Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, Khô Lâu Vương cuồng bạo. Mỗi một tầng đều chỉ có vài dặm phạm vi lớn nhỏ, mà lại bởi vì ngôi thần điện này tổng thể đều là dùng tinh quang đánh bóng thạch tu thành, cho nên cứng rắn vô cùng. Cho nên những người này cũng không có dư thừa phương có thể xê dịch. Lại thêm ngọc chất khô lâu xương cốt cứng rắn vô cùng. Những người này công kích chỉ là đánh cho cái này ngọc chất khô lâu lảo đảo lui lại. Cũng không thể đầy đủ cấp cái này khô lâu tạo thành thực chất tính uy hiếp. Thậm chí hỏa luyện nước rửa đều vô dụng. Bởi vì đối phương không có huyết nhục. Mọi người dùng kiếm khí. Rốt cục có người phát hiện chỗ mấu chốt. Những người này phát hiện sử dụng kiếm khí sắc bén, vậy mà có thể tại ngọc chất khô lâu lưu lại tiểu dấu vết tới. Như loại này cứng rắn vô cùng vong linh khô lâu, kỳ thật phương pháp tốt nhất là trực tiếp tịnh hóa rơi đối phương. Hoặc là lợi dụng lực lượng cường đại vỡ nát, hoặc là sử dụng vô cùng sắc bén lợi kiếm công kích đối phương. Bất quá những người này cũng không dám cùng đối phương áp sát quá gần. Bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại, tùy ý một lang nha bổng đánh xuống đến, đều sẽ đem người quét thành trọng thương thậm chí thịt nát xương tan. Liền ở đây người mở miệng về sau, nhất thời không vài đạo kiếm khí đem ngọc chất khô lâu đánh cho oa oa kêu to. Hèn mọn đám người, các ngươi chọc giận ta vĩ đại khô lâu vương, các ngươi muốn cho các ngươi ngu xuẩn hành động, nỗ lực lớn nhất giá cao thảm trọng. Ngọc chất khô lâu trong nháy mắt gào thét, cốt đầu trên có ô quang phát ra, sau đó thông qua lang nha bổng kích phát ra tới, mau tránh ra, người này còn không có kêu xong, đạo này vong linh chi khí trực tiếp đánh vào trên người một người. Người này trên thân huyết nhục trong nháy mắt thì hòa tan mất, sau cùng trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt, răng rắc một tiếng rơi trên mặt đất, mọi người hướng không trung bay. Hiện âm thanh loạn thành một đống. Ngọc chất khô lâu lúc này thì giống như mãnh liệt hổ vào bầy dê đồng dạng. Bên này tuy nhiên có hơn 100 người. Cục diện kết quả lại là nghiêng về một bên. Không có cách, những người này công kích. Trên cơ bản đối khô lâu vương không tạo được uy hiếp. Đối phương không ăn ngươi pháp thuật công kích. Mà cận chiến, những người này đi qua. Lại là muốn chết tiết tấu. Tất cả mọi người nghe vậy. Trực tiếp hướng về không trung bay đi. Nhưng mà chỉ bay đến 100 mét cao cường độ. Những người này cũng cảm giác được nơi này phảng phất có một cỗ sức áp chế giống như. Càng lên cao bay hướng khó bay được. Nơi này làm khô mộc thần vương thần điện. Tự nhiên đều cân nhắc qua những vấn đề này. Nếu như không khỏi hư không. Có địch nhân tập kích thời điểm tới lui tự nhiên. Cái kia cái này thần điện lấy ra còn có ý gì? Cho nên nơi này tự nhiên có cấm bay hạn chế. Toàn diện cho ta xuống tới. Khô lâu vương giống to. Sau đó này một cái khô lâu chân tại trên mặt đất hung hăng lắc một cái. Mặt đất trong nháy mắt bộc phát ra một đạo sóng xung kích. Trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi. Mọi người hoảng hốt. Sau đó hai bên bay tán loạn. Bất quá vẫn là có hai ba đạo thân ảnh bị rung động đến trên mặt đất. Sau đó khô lâu từng cái hai lời không nói gì. Lang nha bổng hướng về một người trong đó hung hăng vẩy lên. Cơ thể người nọ trực tiếp liền bị đánh nổ. Miêu Mộ Tiên, chúng ta muốn xuất thủ sao? Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng hỏi. Nàng thần văn tất cả đều là kiếm khí loại thần văn. Đối khô lâu có nhất định tác dụng khắc chế. Mà lại hắn biết Bạch Vũ nhục thân vô cùng cường đại. Nếu như Bạch Vũ có thể kiềm chế lại khô lâu vương. Bọn họ chưa thường không có một trận chiến cơ hội. Chờ một chút đi. Bạch Vũ hiện tại cũng không muốn quá nhiều bạo lộ lá bài tẩy của mình. Mọi người đến bên trong đều là một cái cạnh tranh quan hệ. Hắn lại không muốn đi trợ giúp địch nhân. Đối với cái này mấy gia tộc lớn người. Hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Liền xem như hắn hảo tâm. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không cảm kích. Đến lúc đó mấy gia tộc lớn nhân vật lãnh tụ chỉ cần vừa mở miệng. Những người này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đánh giết hướng mình. Mộ Dung Vũ Nhi chỗ lấy mở miệng. Là bởi vì vừa mới người đã chết. Cũng là Mộ Dung gia người. Mộ Dung Vũ Nhi từ trước đến nay mềm lòng. không nguyện ý chính mình người lọt vào đồ sát. Bất quá nghe được Bạch Vũ nói như thế, Mộ Dung Vũ Nhi cũng nhịn xuống. Dù sao vị này Mộ Dung gia người đã chết rồi, nàng ra ngoài không có uổng phí Vũ trợ giúp cũng vô dụng. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Lúc này có người từ không trung bay xuống dưới, trực tiếp nhất kiếm Tây Lai, hướng về Khô Lâu Vương đánh giết tới. Khô Lâu Vương nghe vậy, hai cái không có con người ánh mắt hướng về phía này nhìn qua. Mắt lỗ thủng chỗ sâu lóe ra không hiểu quang mang. Sau đó Khô Lâu miệng rộng một phát, phát ra rất chói tai khanh khách âm thanh tới. Giống, Khô Lâu Vương chân tại mặt đất hung hăng dẫm mạnh. Toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng. Hướng về người này hung hăng phóng đi. Người này một kiếm này cũng xác thực cao minh. Đem Khô Lâu Vương thân thể vạch ra không đồng nhất nói không nhỏ vết thương tới. Nhưng là đảo mắt vết thương này ngay tại một tầng ngọc chất quang mang bọc vào. Khôi phục như lúc ban đầu. Người này hoảng hốt, định chạy trốn. Thế mà Khô Lâu Vương lang nha bổng trực tiếp công kích đến trên thân thể người này. Người này thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Liền trực tiếp bị đánh bạo tại không trung. Rút lui. Những người này không có bất kỳ cái gì trò đùa. Tuy nhiên bảo vật rung động lòng người. Nhưng là nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng không có. Lại nhiều bảo vật lấy ra cũng vô dụng. Cho nên những người này trong nháy mắt thì manh động lui e sợ chi tâm. Chờ một chút. Lại vào lúc này. Lưu Vân Hạo mở miệng. Tất cả mọi người nhìn lấy Lưu Vân Hạo. Dù sao Lưu Vân Hạo xem như nơi này người mạnh nhất. Nói không chừng hắn có biện pháp nào cũng có khả năng. Các ngươi mới vừa rồi không có chú ý sao? Người này công kích có hiệu quả. Các ngươi tuy nhiên nhìn đến thân thể của nó khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ liền không có chú ý quan sát nó xương cốt phía trên ngọc sắc? Dần có thay đổi dần cạn xu thế sao? Chỉ cần chúng ta gấp rút công kích, liền xem như viễn trình công kích, khẳng định cũng hữu hiệu quả, chỉ là không hiệu quả rõ rệt mà thôi. Nhưng là kiên trì, cái này Khô Lâu Vương khẳng định sẽ bị chúng ta hao tổn chết ở chỗ này. Lưu Vân Hạo làm hoang mạc, chi thành 10 vị trí đầu nhân vật, này nhãn giới cùng lực quan sát, xác thực không phải những người này có thể so đo. Lúc này những người này nghe được Lưu Vân Hạo nói như vậy. Ào ào hướng về Khô Lâu Vương nhìn qua. Những người này lại rằng giặc một lần ức. Phát hiện Khô Lâu Vương bên ngoài thân ngọc chất quang huy xác thực biến hơi yếu một chút. Mọi người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Từng đạo viễn trình công kích hướng về Khô Lâu Vương đánh giết mà đi. Khô Lâu Vương dù sao cũng là tử vật. Chỉ lưu lại trước người bộ phận linh trí. Chỉ có chiến đấu bản năng. Cho nên chỗ nào có thể cùng những người này đầu não so sánh. Lúc này lại không có người khoảng cách gần công kích Khô Lâu Vương. Cho nên người đều là viễn trình dùng kiếm khí. Thần văn tiến hành công kích. Từng đạo công kích ầm ầm mà xuống. Như là nát nhất khắp pháo hoa đồng dạng. Toàn bộ đạo thứ 9 môn ở giữa thông đạo. Linh lực cuồng bạo. Pháp văn bốc hơi. Lại vào lúc này. Lưu Vân Hạo cũng xuất thủ. Lưu Vân Hạo khí thế trên người lúc chính lúc tà, dường như một cái người hai mặt đồng dạng. Lúc này hắn khí thế trên người, thì cho người ta một loại hạo nhiên chính khí trường tồn cảm giác. Hạo nhiên chi quang, Lưu Vân thật lớn uống. Sau đó sau người nhất thời xuất hiện 9 đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn đều phát ra dục dục hào quang. Tầng này kim sắc quang mang trực tiếp đem thứ 9 chỗ thông đạo cấp chiếu lên vàng rực vô cùng. Loại này thuần túy ánh sáng, làm cho mọi người trong nháy mắt có loại mở mắt không ra cảm giác. Sau đó ở tại đạo thứ nhất thần văn vị trí, bộc phát ra vô lượng quang mang đến. Đạo tia sáng này tràn ngập một loại cuồn cuộn ý vị. Lại có một loại chính khí trường tồn vị đạo. Ngay tại đạo ánh sáng này mang đánh giết mà ra đồng thời. Khô Lâu Vương ánh mắt vậy mà nhân cách hóa có hoảng sợ sinh ra. Sau đó trực tiếp hướng về tầng thứ 9 thông đạo lối vào chạy tới. Bất quá tốc độ ánh sáng bực nào nhanh. Đạo này công kích trong nháy mắt thì đuổi kịp Khô Lâu Vương. Chỉ là trong nháy mắt, Khô Lâu Vương thì bị đánh trúng. Sau đó trên người của nó toát ra từng tia hắc khí đến. Tính cả xương cốt đều rời ra không ít. Thứ 8 chỗ lối đi Bạch Vũ cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Hạo Nhiên lại có khắc chế chi đạo. Giống, lại vào lúc này, Khô Lâu Vương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Sau đó này trên thân hiện ra một tầng huyết quang tới. Không tệ, cũng là huyết quang. Nó cuồng bạo, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.